Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 399, trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc của nghênh tử bị ánh sáng từ bốn phía lồng đèn chiếu rọi, hiện rõ không sót chút gì. Lục giai ngực phập phồng, lông mày dần trao lại. Trong căn phòng u ám, ánh mắt của Nghiêm Lương còn tối tăm hơn cả màn đêm ngoài kia. Lục thúc, đối với lời chỉ trích của Vân Đậu, thúc có nghi ngờ gì chăng? Lục giai thu lại ánh nhìn, chỉ là suy đoán của nàng ta mà thôi. Nghênh tử cũng chưa từng thừa nhận anh Nhi chính là hung thủ. Vậy thì lục thúc cứ tiếp tục xem cho rõ. Nghiêm Lương một lần nữa nhìn về phía dưới. Trong sân, sau khi nghênh tử dồn dập chất vấn, nàng đã túm lấy cổ áo của Vân Đậu. Là ai nói cho ngươi những điều này? Là ai sai khiến ngươi bịa đặt? Lục thị khi cầm bình mai đánh chết phu nhân, trên miệng bình sứ có để lại một dấu vết ngón tay dính máu. Nàng ta chưa từng nói với ngươi chứ? Ánh mắt của Vân Đậu như lưỡi dao, đâm thẳng vào ngực nghênh tử. Nghênh tử nuốt nước bọt, há miệng nhưng không phát ra nổi một âm thanh. Lúc xảy ra chuyện, nàng không có mặt tại hiện trường, không tận mắt chứng kiến mọi việc, cũng không thể xác định có khả năng như vậy hay không. Nhưng nàng biết rõ người ra tay chính là Lục Anh, cũng biết Vân Đậu thực sự chưa từng chạm vào bình mai đó. Dấu vết ngón tay lưu lại ở ngay cổ bình, có phải của ta hay không? Nhìn qua là rõ, của ai thì cũng chẳng khó để tra ra. Nghênh tử hoảng loạn, Lục Anh sau đó đã kiên quyết khẳng định khi Nghiêm phu nhân còn chưa chết thì nàng ta đã ngất xỉu. Nếu trên bình thực sự có lưu lại dấu tay của nàng, thì lời nói dối kia tự nhiên sẽ bị đập tan. Ta không tin, nàng thốt lên, nếu ngươi thật sự có thể chứng minh thiếu phu nhân nhà ta là hung thủ, sao không đến nói với đại công tử? Ngươi tưởng ta chưa nói sao? Ngươi tưởng ngài ấy không biết ư? Ngươi tưởng sau khi ta bị chỉ điểm là hung thủ, vì sao còn có thể sống đến bây giờ? Tất nhiên là bởi vì ta đã giao ra chứng cứ xác thực. Ngài ấy mới chịu để ta sống. Ngài ấy muốn giữ ta lại để ra công đường làm nhân chứng. Sắc mặt của nghênh tử lại trắng thêm mấy phần. Ngươi nói, đại công tử đã biết rõ toàn bộ đầu đuôi sự việc. Vậy thì thái độ của hắn đối với Lục Anh, chẳng lẽ đều là cố ý? Việc hẹn Lục giai đến nơi này tối nay, cũng là vì chuyện này sao? Cuối cùng ngươi cũng đã thừa nhận Lục thị là hung thủ. Vân Đậu nhìn nàng lạnh lùng, thế mới phải, người minh bạch thì không cần lời mờ ám. Đứng trước mặt ta, còn có gì phải giấu? Cơ mặt của nghênh tử co rúm. Câm miệng, muộn rồi. Vân Đậu bật cười, cười đầy căm phẫn. Đại công tử đương nhiên biết rõ tất cả. Lục thị âm thầm thông đồng với người nhà Thẩm gia, chính tay sát hại mẫu thân chồng, còn vọng tưởng che giấu thiên hạ. Nàng ta không nghĩ xem mình đang đối mặt với ai. Nàng ta giết là đích mẫu của Nghiêm phủ, là mẫu thân ruột của đại công tử. Đại công tử sao có thể bỏ qua dễ dàng? Nói đến đây, nàng nghiêng người về phía trước, ghé sát tai nghênh tử, chỉ để hai người nghe thấy, rút lui vạn bước mà nói. Cho dù nàng ta thực sự không để lại dấu vết, thì sao chứ? Chỉ cần đại công tử đã nhận định nàng là hung thủ, muốn làm giả một chứng cứ thì há lại khó. Nghênh tử hoảng loạn lui lại vài bước, dầm một tiếng va mạnh vào vách tường. Chính câu nói này mới là đòn chí mạng. Điều quan trọng vốn không phải là có hay không có chứng cứ, mà là Nghiêm Lương đã xác định hung thủ chưa, có quyết định truy tội hay không. Chỉ cần Nghiêm Lương muốn truy tội, thì đẩy Lục Anh vào đường chết là chuyện dễ như trở bàn tay. Nàng khuỵu xuống đất, ôm đầu, thân thể run rẩy. Lục giai đứng yên bất động, tựa như đã ngừng thở. Nghiêm Lương nói, chúng ta tính ra nha hoàn thân cận đều đã thừa nhận nàng ta giết mẫu thân chồng. Lời cung này đã rõ ràng lắm rồi. Giáo nữ như thế, đức hạnh của Lục thúc thực khiến người thất vọng. Hắn chắp tay sau lưng xoay người lại, khí thế hiên ngang, tư thế của kẻ chiến thắng đối mặt với Lục Giai. Vì tiết kiệm thời gian, cũng vì để giải trừ nghi kỵ trong lòng Lục Thúc, đêm nay ta đặc biệt lập một công đường tại nơi này. Nói đến đây, hắn vỗ tay hai tiếng. Tiếng vỗ tay vừa dứt, liền thấy từ một góc lầu nhỏ bên hông bỗng chốc sáng đèn. Ánh sáng chiếu rọi ra một ô cửa sổ, trang trí bài trí giống hệt như bên này. Từ ô cửa sổ sáng tỏ ấy, có thể nhìn rõ ràng trong phòng đã được bày sẵn một công án. Ba vị quan viên mặc quan phục tam pháp ti, thần sắc nghiêm nghị, ngay ngắn ngồi phía sau, đồng loạt nhìn xuống hai người nghênh tử đang đứng trong sân. Ba người này không phải là quan viên tầm thường của tam pháp ti. Một người là ngự sử của đô sát viện, một người là tả thị lang của hình bộ, người còn lại là thiếu khanh của đại lý tự. Phía sau ba người họ, lại mỗi người đứng kèm theo một thuộc quan, tay cầm bút giấy, đầu cúi thấp đang ghi chép, rõ ràng là đang lập bút lục. Nghiêm Lương nhẹ giọng nói, vẻ mỉa mai chưa che giấu. Ba vị đại nhân này, tùy tiện gọi ra một người, cũng đã đủ sức đưa ra phán quyết cuối cùng. Lục Thúc thân phận khác thường, không biết trận thế hôm nay có làm Thúc hài lòng chăng? Hắn phất tay, liền có người tiến vào thắp thêm vài ngọn đèn trong phòng tối. Ánh sáng lập tức rọi khắp, khiến từng biến đổi nhỏ trên nét mặt mọi người không thể che giấu. Lục Giai hồi lâu sau mới chậm rãi cất lời. Quả nhiên là trưởng tôn được thủ phụ đại nhân đích thân dạy dỗ. Tâm cơ, thủ đoạn của Hiền Điệt, có khi còn hơn cả phụ thân ngươi. Quá lời. Nghiêm Lương ánh mắt lấp lánh hàn quang, tiểu điệt mất mẫu thân, hôm nay nhân chứng lời cung đều đã có trong tay, không đòi lại công đạo, mẫu thân nơi cửu tuyền sao có thể yên lòng, nếu Lục Thúc không có gì dị nghị, vậy xin cho một lời giải thích. Lục Giai trầm mặc chốc lát, rốt cuộc cất giọng khàn khàn, người đang ở phủ ngươi, nếu ngươi muốn nàng đền mạng, ta cũng chẳng thể làm gì. Nhưng nếu lời cung này được đưa lên nha môn, Lục Thúc ít nhiều cũng phải chịu tội liên đới. Nghe nói dạo gần đây Lục Thúc được sủng ái trong cung. Chỉ còn một bước là vào nội các. Chuyện này quả là đáng mừng. Hắn lại chuyển giọng, từng câu như dao cứa vào. Nhưng nếu bởi vì dạy con không nghiêm mà gây nên phong ba chấn động toàn thành, Hoàng thượng há có thể công khai thiên vị. Đến lúc đó chỉ e lợi bất cập hại. Nói đến đây, Nghiêm Lương trở lại ghế ngồi, không vội không chậm hát chén trà nguội, lại rót thêm một tách mới, giọng nói chậm rãi mà chắc chắn. Lục Thúc âm thầm bám sát xung quanh Nghiêm gia, bao năm khổ tâm bố trí mới được cơ hội hôm nay, hẳn là không nỡ buông tay. Thuở trước phụ thân còn tại thế, Lục Thúc cũng không ít lần cùng người làm giao dịch. Nay thời thế đã khác, chi bằng Thúc và tiểu điệt cũng làm một cuộc giao dịch. Thế nào? Lục Giai híp mắt lại, giọng trầm xuống, ngươi muốn gì? Nghiêm Lương nhấp ngụm trà, chậm rãi ngẩng mắt, ngài là người thông minh, biết rõ ta muốn gì. Ta muốn ngài tái thẩm vụ án ở Tầm Châu, đưa tập hồ sơ này vào trong án quyển. Hắn cầm lên sấp văn thư bên cạnh, đẩy thẳng tới trước mặt Lục Giai. Lục Giai lật vài trang, trong mắt liền BNR tia lạnh, ngươi muốn vu oan Thẩm gia, chỉ là một ít manh mối vụn vặt mà ta thu thập được thôi. Ngài cho là vu oan thì cũng được. Nghiêm Lương nhìn hắn, mắt như lưỡi dao, giọng càng thêm lãnh khốc, phải biết ta dùng mạng của mẫu thân để đổi lấy thứ này, nếu ngài còn thấy chưa đủ, ta không ngại thêm vào một tội danh nữa. Lục Anh giết chính sinh mẫu của mình. Hồn oan của Tưởng Thị chắc vẫn đang lẩn quẩn nơi quỷ môn quan đấy. Nếu cái chết của mẫu thân chồng còn có thể nói là ngoài ý muốn, thì cố ý giết hại mẫu thân ruột với một vị hoàng đế trị quốc bằng hiếu đạo, há có lý do tha thứ. Với một người dạy ra đứa con gái như vậy, thì đừng nói là vào nội các, giữ vững cái chức quan hiện tại, e rằng Nghiêm gia cũng sẽ liều hết sức lực để ngài không còn chỗ đứng. Cách chương.